Sao Chổi ghé thăm Bắc Đồ Xuyên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BTA, lần làm thứ 6 là một ngày nắng đẹp. Cuối thu trong xanh, thời tiết không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp cho các hoạt động ngoại khóa sau khi tập hợp điểm danh dưới lầu. Cả lớp xếp hàng tiến ra cổng trường trước cổng đông đỗ một hàng xe buýt lớn. Các lớp trưởng đứng ở cửa trước mỗi chiếc xe để trông coi, vì biết chắc sẽ có người đi qua đi lại đổi xe nên lớp trưởng nào cũng ăn ý, chỉ đếm đầu người. Lớp trưởng lớp 13 tên là Trịnh Quai Quai, là con trai, để tóc húi cua, nước da ngăm hơn người thường hai tông, làn da màu lúa mì sẫm, cộng thêm chất giọng khàn bẩm sinh, ngũ quan lại vô cùng nghiêm túc đứng đắn, khiến người ta cảm thấy cái tên ấy hoàn toàn không hợp với cậu ấy chút nào. Cậu ấy đứng ở cửa trước xe buýt, cùng với lớp phó bàn bạc chuyện dẫn đội sau khi đến nơi. Bất kể ai đi qua cũng đều đưa tay gãi gãi cằm cậu ấy, rồi cố ý ủy mị trêu. Ngoan ngoan, quai quai có nghĩa là ngoan ngoãn. Cậu ấy đã quen mà phớt lờ hết thảy, chỉ khi thật sự không nhịn nổi mới chửi một câu. Biến đi, trong xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thời gian chờ xuất phát quá nhàm chán, từng nhóm tụ lại tán gẫu. Có người buôn chuyện nói tối qua, sát thiên đao đã bắt được 3 cặp đôi trong rừng cây nhỏ phía sau trường, còn nói thứ hai sẽ mời phụ huynh lên gặp. Cuối tuần này chắc tụi nó sẽ trằn trọc, đau khổ vô cùng cho coi. Anh Đào của chúng ta đúng là biết cách tra tấn tâm lý ghê. Thầy ấy cũng rành thiệt ấy, ngày nào cũng hóa trang đi tuần tra. Lần trước thầy ấy cosplay thành cô lao công, còn đội cả tóc giả. Nghe nói lúc đó có người còn thắc mắc sao nửa đêm nửa hôm lại đi quét dọn. Đến khi phát hiện ra là sát thiên đao, tức quá chửi thề luôn tại chỗ. Ha ha ha ha, cô Đao đúng là một nhân tài. Thật đó, thầy làm ra chuyện gì tớ cũng không thấy lạ. Nói xong chuyện của thầy giáo sát thiên đao, mọi người lại chuyển sang nói về giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp họ, cô Lý Thục Hoa, là một giáo viên rất đáng yêu, nhưng giáo viên chủ nhiệm đáng yêu thì vẫn là giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo tuy năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to tròn, lại vì rất thích màu hồng, nên có biệt danh là Chihuahua Hồng. Đồng chí A Hoa hiện đang ly hôn. Nghe nói thầy chủ nhiệm khối 10 Vương Dị đang theo đuổi cô giáo. Tối qua thầy Vương hẹn cô giáo đi ăn đồ nướng, còn tặng hoa hồng, bị người lớp bên cạnh bắt gặp. Hôm nay là một chú Chihuahua ngọt ngào đây mà. Thảo nào hôm nay cô Chihuahua đáng yêu của chúng ta trông nhẹ nhàng và xinh đẹp đến lạ thường. Lão Vương hời rồi, Đỗ Tử Hàng lấy chiếc đàn ukulele mà mình mang theo ra gảy bài theo đuổi ước mơ thuở ban đầu. Cho mọi người nghe. Đây là bài hát chủ đề của lớp mà họ đã chọn trong buổi sinh hoạt lớp lúc trước, nhưng vì mới chia lớp chưa lâu nên vẫn chưa có cơ hội hát. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, bạn cùng bàn của Đỗ Tử Hàng gào lên hát. Bản gốc của bài hát này vốn dĩ đã mang âm điệu trực vỡ, hát lên vừa đầy sự tính khích lệ vừa có sự ma mị. Thế giới tràn ngập hoa tươi rốt cuộc ở nơi đâu, nhưng cậu ấy hát dở quá nên đã nhận về một tràng la ó, những người xung quanh thấy không kịp bịt miệng cậu ấy lại. Đành phải dùng những tiếng động lớn hơn để át đi. Cả đám người bỗng dưng đồng thanh hát. Mọi người vừa hát vừa cười. Có người bảo Trung Giã Tình chụp ảnh cho mọi người. Với tư cách là nhiếp ảnh gia vàng, Trung Giã Tình đã mang theo chiếc máy ảnh Sony yêu quý của mình. Lúc này lại rẻ bỉu nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cậu bình thường tí được không? Ai không biết con Tường hôm nay bệnh viện tâm thần thả rông cửa ấy chứ. Tớ vốn định chụp cho chúng ta mấy tấm ảnh đẹp lung linh, kết quả mấy cậu. Dùng điện thoại chụp cho mấy cậu thôi còn thấy thiệt thòi cho cái điện thoại. Người bên cạnh phụ họa, bạn tớ vừa nhắn tin hỏi tớ lớp 13 bọn mình có phải bị trúng tà không đấy. Dù có bị điên thì lớp 13 cũng phải là những người điên nhất. Đúng không nào, bạn cùng bàn của Đỗ Tử Hàng đứng dậy, giơ cao cánh tay hô to. Những người còn lại phối hợp rất ăn ý. Ai nấy nắm chặt lấy nắm đấm giơ cao tay lên. Đúng, vừa lên xe, Bảo Ý đã cảm thấy mình như lạc vào hiện trường team building của một tổ chức đa cấp nào đó. Cô kinh ngạc vỗ tay. Wow, cô bạn ngồi ở cửa trước không nhịn được mà bật cười. Thấy cô đi tới liền kéo tay cô. Bảo Ý, đừng wow nữa, cậu mau đi cứu chiến thần học giỏi đi. Cả đám con gái đều đang vây lấy cậu ấy. Vừa nãy còn có người học vội ngôn ngữ ký hiệu để khoa tay múa chân với cậu ấy. Chiến thần học giỏi cạn lời luôn mà, còn lấy điện thoại ra gõ luôn một dòng chữ, cậu đoán là gì? Bảo Ý suy nghĩ một lát rồi học theo biểu cảm lạnh lùng của Chu Gia Thuật, nói. Tài tớ có bị làm sao đâu, lần này đến lượt cô bạn. Wow, một tiếng, không hổ là cậu, sao cậu biết hay vậy? Bảo Ý chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ không hề tồn tại trên cổ. Thì bọn tớ đã quen nhau từ tận hồi còn ở trong bụng mẹ mà. Cô bạn đứng lên, khoác vai cô, cùng nhau dựa vào thành ghế. Vậy cậu thấy trong đám người kia, ai là người có cửa nhất? Chu Gia Thuật ngồi ở khoảng hàng ghế thứ 7 thứ 8 từ đầu xe xuống, lấy cậu làm trung tâm, xung quanh toàn là con gái lớp khác, lúc này cậu chẳng khác gì Đường Tăng cả. Nhưng cái ghế trống bên cạnh cậu thì không ai dám ngồi. Thế nên Bảo Ý lắc đầu, tớ thấy không ai được đâu, muốn chinh phục được Thuật nhà tớ, ít nhất phải dám ngồi cạnh cậu ấy chứ. Tại sao? Bởi vì cậu ấy, Bảo Ý cố gắng diễn đạt, nhưng thấy khó quá, bèn nói ngắn gọn một câu. Bởi vì lúc cậu ấy không muốn để ý đến cậu, cậu vẫn có thể cưỡng hôn cậu ấy. Cô bạn ban đầu còn dựng tai nghe chăm chú, nghe xong lập tức giở khóc giở cười, vỗ cô mấy cái. Lương Bảo Ý, cậu là một cô bé dễ thương, không được giở trò lưu manh. Lương Bảo Ý bật cười rồi chạy đi, nhưng thật ra cô nói cũng không sai. Tuy rằng việc không thể nói đối với Chu Gia Thuật dường như cũng không hẳn là một khuyết điểm, nhưng cậu quả thật có khiếm khuyết về chức năng ngôn ngữ. Giao tiếp với cậu cần nhiều sự kiên nhẫn hơn, bỏ ra nhiều tinh lực và thời gian hơn. Mà cho dù đối phương đều đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho những điều này thì cũng không có nghĩa là họ sẽ không gặp phải những khó khăn mà những cặp yêu nhau thường hay gặp phải. Người thân thì còn có thể hy sinh vô điều kiện nhưng người yêu thì lại cần bao dung lẫn nhau. Một khi gặp phải vấn đề, ắt sẽ rắc rối hơn các cặp đôi bình thường. Nếu như ngay cả việc ngồi cạnh cậu cũng không dám, thì càng khó mà chủ động đứng ra giải quyết rắc rối khi hai người gặp phải các vấn đề. Ánh mắt Bảo Ý đảo quanh tìm kiếm những bạn nữ mà cô quen biết. Cuối cùng phát hiện ra những người cô quen chẳng ai ở đây cả. Vừa lên xe, cảm giác có đến 1/3 đã là người lạ. Cô đi từ cửa trước ra cửa sau, rồi lại vòng trở về, ngồi luôn xuống bên cạnh Chu Gia Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trong trường tổ chức một boy group mà người đứng ở vị trí center có thể là người mẫu nam, thì tân lang bị câm trong truyền thuyết, chỉ cần nhắm mắt khoanh tay, nhíu mày đứng đó thôi cũng thành cảnh đẹp. Bảo Ý, chập một tiếng, sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu thì bắt đầu ăn sáng. Thuật, ăn bánh bao không? Cô hỏi, không ai để ý đến cô. Cậu ăn sáng chưa? Cô lại hỏi, bà ngoại cậu bị bệnh nhẹ phải nhập viện, mẹ cậu thật sự rất bận. Nên cậu đã đến bệnh viện trông bà một đêm, sáng sớm đi thẳng từ bệnh viện đến đây. Vẫn không ai để ý đến cô. Bảo Ý ngáp một cái thật to. Tối qua tớ ngủ không ngon chút nào, đến nằm mơ cũng mơ thấy cảnh ở bệnh viện trông bà giúp cậu làm phiên dịch, không có mặt ở đó mà còn mệt hơn có ở đó. Biết thế tối qua tớ cũng ở lại luôn. Thật ra tối qua Bảo Ý cũng đến đó, ngồi bên giường bệnh nói chuyện với bà ngoại cậu. Bà ngoại là một bà cụ tinh nghịch, thích chơi game xem truyện tranh, vì thị lực giảm sút quá nhanh nên bị con cháu quản lý mất rồi, nên bèn hỏi Bảo Ý có nghĩ ra được cách nào giúp bà không. Bảo Ý nắm lấy tay bà ngoại, bà ơi, bà thương con đi, Tiểu Thuật sẽ đánh con đấy. Bà ngoại cười híp mắt, nói bậy, nó có nỡ đánh con đâu. Bảo Ý chỉ vào Chu Gia Thuật, bà xem, cậu ấy đang trừng mắt nhìn con kìa. Đâu có, bà ngoại không nhận, con cứ bênh nó đi. Con lúc nào cũng bênh nó. Hồi bé ấy, ai mà dám bắt nạt Tiểu Thuật là con lại phụng phịu. Bà nhớ có lần ông nội nó mắng nó, kết quả lại làm con khóc. Ôi dào, tìm đâu ra đứa em gái tốt như con nữa. Bảo Ý thấy ấn đường Chu Gia Thuật cau lại như cái bánh quẩy xoắn. Cảm thấy chắc là cậu ngại, thế là vội vàng truyền chủ đề, nắm lấy tay bà ngoại. Bà ơi, vậy chúng ta đánh bài đi. Mắt bà ngoại sáng lên. Thế dùng điện thoại của con chơi nhé. Bảo Ý giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại. No, xem điện thoại nhiều không tốt cho mắt. Chúng ta chơi không cần bài thật đi. Tức là hai người đều không biết đối phương có quân bài gì, nhưng cũng không biết mình có quân bài gì. Quy tắc là một khi quân bài đã đánh ra thì không được xuất hiện lần thứ hai, còn lại thì không có quy tắc gì khác. Bảo Ý nói, con đi trước, ra một đôi ba. Bà ngoại, đôi bốn. Tứ quý tám chặt đôi bốn của bà, tứ quý quy chặt bốn con tám của con, át nè, Bảo Ý đắc ý nhướng mày. Sau đó, 5 đôi thông 3 4 5 6 7. Bà ngoại, 5 đôi thông 4 5 6 7 8. Ây da, không được, bà ơi, 4 con 8 đã chặt rồi, không còn con 8 nào nữa đâu. Nói xong cô lại tốt bụng nhắc nhở, cũng không còn con quy nào đâu à, bà ngoại đành nói. Thế thôi vậy, kết quả còn chưa chơi được tới 3 phút, bà ngoại đã chùm chăn nằm thẳng cẳng. Không chơi với con nữa, con bắt nạt người già. Chu Gia Thuật im lặng thở dài, ra hiệu với bà ngoại, cậu ấy nên về nhà ngủ rồi. Còn sớm mà, Chu Gia Thuật liếc cô một cái, bảo ý thật ra vẫn muốn ở lại thêm một lát, nhưng cậu đã gọi xe rồi. Sau đó đích thân đưa cô xuống lầu ra xe, còn gõ điện thoại dặn dò một câu, đến nhà thì nhắn tin cho tớ. Tớ không đấy, cậu có để ý đến ý kiến của tớ đâu, tớ cũng không thèm để ý đến cậu. Nghỉ chơi đi, lúc đó cô rất bất mãn, nhưng cậu vẫn vô tình đóng cửa xe lại. Sau đó cô không thèm để ý đến cậu, cậu cũng thật sự không để ý đến cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả tối qua trước khi ngủ Bảo Ý vẫn luôn nghĩ, nếu như cậu cần tìm y tá chắc chắn sẽ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cậu có điện thoại, vẫn có thể gõ chữ, ở chỗ y tá chắc cũng có giấy bút, chỉ cần không phải chuyện gấp gáp thì không sao cả. Nhỡ đâu? Nhỡ đâu là chuyện vô cùng khẩn cấp thì sao đây? Sáng sớm lúc Bảo Ý nói chuyện này với mẹ, Thân Hủy liếc cô một cái. Tiểu Thuật xui xẻo thế cơ à, đến chuyện với xác suất nhỏ thế mà nó cũng gặp chúng. Con còn lo lắng hơn cả dì Tĩnh của con rồi đấy. Đúng vậy, Bảo Ý cảm thấy mình như mắc phải chứng hoang tưởng bị hại, nhưng cô không lo lắng bản thân sẽ bị tổn thương. Chính xác mà nói thì đây phải là chứng hoang tưởng Chu Gia Thuật bị hại. Cô phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, nếu không sẽ phát bệnh. Sau khi Bảo Ý nói liên tục 3 câu mà không nhận được phản hồi, cô tự dưng nổi giận, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Cô véo hai má Chu Gia Thuật, sau đó nhét một cái bánh bao khoai lang tím vào miệng cậu. Chu Gia Thuật cuối cùng cũng mở mắt, vẻ mặt như thể Bảo Ý vừa cưỡng hôn cậu vậy. Cậu dùng thủ ngữ với cô, có phải cậu lại ăn không hết không? Bảo Ý, hóa ra cậu nghĩ vậy về tớ à? Tớ là kiểu người đó chắc. Đúng vậy, Chu Gia Thuật chẳng thèm tranh cãi nữa, nhíu mày ăn hết cái bánh bao mọt này. Vừa nuốt xong miếng cuối cùng, Lương Bảo Ý đã đưa cho cậu cốc sữa đậu nành cắm ống hút. Không bỏ đường, mua cho cậu đấy, Bảo Ý buồn bực nói. Tuy rằng cậu là một người lạnh lùng vô tình, Chu Gia Thuật im lặng một lát, nhưng vẫn cạn lời nhận lấy. Bảo Ý lại lấy ra từ trong túi một cái bánh bao nhân đậu đỏ đưa cho cậu. Chu Gia Thuật nghiêng đầu, ý là không muốn. Bảo Ý lại véo má cậu lần nữa. Chu Gia Thuật hất tay cô ra, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy ăn. Trung Dã Tình ngồi bên kia nhìn một hồi lâu rồi. Tách tách, chụp 3 tấm ảnh, thế là hai người này đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy theo bản năng bấm nút chụp tiếp, động tác của hai người trong ống kính giống hệt nhau. Ngay cả biểu cảm nhỏ khi ngước mắt nhìn cậu ấy cũng giống nhau như đúc. Trung Dã Tình rời ống kính, không nhịn được mà bật cười. Ê, Bảo Ý, hai cậu ăn ý quá đấy, bảo không phải sinh đôi ai mà tin. Nhưng mà sao cậu cứ nhất định phải nhét bánh bao cho cậu ấy thế? Bảo Ý im lặng một lát, vì cậu ấy chưa ăn sáng. Sao cậu biết cậu ấy chưa ăn sáng? Tớ nhìn hai cậu từ nãy đến giờ mà. Bảo Ý nói, trực giác, cô nheo mắt, bấm đốt ngón tay, làm bộ nói. Tớ bấm tay bói một quẻ, chắc chắn là cậu ấy chưa ăn. Trung Dã Tình hỏi Chu Gia Thuật, vậy học sinh giỏi, rốt cuộc cậu ăn hay chưa? Chu Gia Thuật khẽ lắc đầu, Bảo mỉm cười với Trung Dã Tình, cô nghiêng đầu, thấy chưa? Sau đó Lương Bảo Ý quay đầu nhìn cậu, Thuật, không có tớ cậu phải làm sao đây? Chu Gia Thuật múa tay, thì chết đói thôi. Bảo Ý giơ ngón tay cái lên, không hổ là cậu. Qua học, ngầu, Chu Gia Thuật, ngầu cái đầu cậu, một bạn nữ lớp khác đột nhiên vỗ vai Bảo Ý. Bạn ơi, đổi chỗ ngồi với tớ nhé. Cô bạn cầm một hộp sô-cô-la, lúc này mới đưa cho Bảo Ý, mỉm cười. Cái này cho bạn nè. Bảo há hốc miệng, hào phóng vậy sao? Hộp sô-cô-la này hơn 100 tệ luôn ấy. Chu Gia Thuật thấy mắt cô sáng lên, đang chuẩn bị vươn tay ra. Đột nhiên cậu nhíu mày, tóm lấy cổ tay cô. Bảo Ý giật mình, quay đầu nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Gia Thuật cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, nhịp đập con tim của Bảo Ý đột nhiên trở nên có chút không bình thường. Cô giằng tay ra, nhưng cũng không có ý định nhận đồ của cô bạn kia nữa. Cô nói, xin lỗi nhé, cậu ấy không quen ngồi với người lạ. Cô bạn kia từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát, vốn đã cảm thấy hai người này kỳ lạ, lúc này không nhịn được mà bất mãn nói. Là cậu không muốn, hay là cậu ấy không muốn chứ? Cậu ta nhỏ giọng lầm bầm, tớ cảm thấy cậu rất là không tôn trọng người khác luôn ấy. Ỷ vào quen biết mà ngang nhiên xâm phạm ranh giới của người khác. Chu Gia Thuật ngước mắt, liếc nhìn cô bạn kia, đột nhiên cúi đầu gõ chữ rồi đưa đến trước mặt cậu ta cho xem. Sắc mặt cô bạn kia thay đổi mấy lần, từ kinh ngạc đến khó xử, tức giận, buồn bã, đủ loại cảm xúc chạy qua chỉ trong một khoảnh khắc. Cuối cùng cô bạn ấy chỉ khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vừa nãy vì có người gọi nên Bảo Ý mất tập trung, không nghe thấy cô bạn kia lẩm bẩm gì, lúc này không nhịn được mà ghé lại hỏi cậu. Không phải chứ, cậu mắng người ta à? Tớ thấy người ta rất tốt bụng mà, còn mang cả quà nữa chứ. Chu Gia Thuật cạn lời lắc đầu, cô vốn không hề quan tâm cậu thân thiết với ai. Vậy cậu nói gì thế? Cho tớ xem với. Chu Gia Thuật thì đã ấn nút xóa sạch rồi, và cậu cũng chẳng muốn để ý tới cái đồ đầu gỗ như cô nữa. Bảo Ý hỏi suốt cả đường mà chẳng hỏi ra được thì càng thêm tò mò. Cô suýt chút nữa đã đi hỏi cô bạn lớp khác kia, nhưng sợ cậu mắng người ta thật. Vậy chẳng phải đã khiến người ta mất mặt lắm sao? Cô đi hỏi chắc sẽ bị đánh mất. Vì tò mò, Bảo Ý đã bám theo cậu cả đường, thỉnh thoảng lại cố tình gài cậu một câu. Đến cuối cùng Chu Gia Thuật vẫn không nói cho cô biết, cậu đã nói với cô bạn kia rằng hai nhà chúng tôi đã đính hôn rồi, ngày hôm sau cả trường đều đã biết. Trời ơi, Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý vậy mà đã đính hôn từ bé đấy. Bảo Ý điên cuồng xua tay, Thuật, không biết ai đồn đấy, không liên quan đến tớ đâu. Anh Thuật, tớ đồn đấy, bài hát theo đuổi ước mơ thuở ban đầu, cách chương.